Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiều nào ông cũng lên thăm cậu ấy cả. Cậu Khanh tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, thế nhưng vẫn chưa phục hồi một cách hoàn toàn. Nè, nếu mà trễ thì bà ăn cơm trước đi, không phải đợi tôi đâu. Tôi xong rồi còn qua nhà cậu Khanh một lát nữa, có khi tới tối muộn mới về đó. Ông tôi cẩn thận dặn dò bà, rồi lững thững dắt xe đi. Khi bóng ông cụ đạp chiếc xe lạch cạch khuất dần ở phía sau con ngõ, bà tôi mới khép cổng lại, lặng lẽ đi trở vào trong nhà. Dưới khu vườn đã tối dần đi, có một chú chó ngồi chồm hổm trước gốc cây vạn tuế, giỏng tay chăm chú nhìn lên trên nhà. Cái đuôi dài của nó vẫy vẫy như tiếu thích, như mừng rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.